tái sinh lần nữa để yêu anh. Chương 344. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 344. Anh làm cô khó chịu, và sự nhiệt tình của anh sẽ thành chất xúc tác ôm cổ anh bằng hai tay từ phía sau. Sự dịu dàng này khiến cô nổi bật hơn, đôi mắt anh đã nổi lửa đỏ rực. Tiêu Mặc Ngôn, Bảo Ngọc lẩm bẩm trong bất lực, sau khi lo lắng, có một chút phấn khích xen lẫn vào. Trong mắt cô, một người đàn ông đẹp trai đến mức ma ghen quỷ giận đằng sau cô, từng câu nói, từng mệnh lệnh, có thể mang lại cho cô sự kích thích không thể tưởng tượng nổi. Bảo Ngọc, anh không thể chịu đựng được nữa. Anh cắn rái tai cô và đầu lưỡi xoay tròn cạnh tai của cô. Anh cứng như sắt ở đằng sau, Bảo Ngọc biết rằng đây là giới hạn của anh. Vào giờ phút này, cho dù có ai ở bên ngoài đi chăng nữa, Bảo Ngọc cũng sắp bị anh hành hạ. Cô quay lại và hôn lên môi anh một cách chủ động. Chỉ lần này thôi, từ phía sau, có được sự chấp thuận của cô, Tiêu Mặc Ngôn đột nhiên biến thành một con sói, đẩy chân cô ra và bắt đầu tiến vào. Bảo Ngọc hét nhỏ, vì giật mình nên bị đập vào tường. Anh giữ cô lại và ngay lập tức đưa tay lên đỡ cô. Chết tiệt, anh đã đánh giá quá cao sức chịu đựng của mình và đánh giá thấp tầm ảnh hưởng của cô. Tiêu Mặc Ngôn, Bảo Ngọc cảm thấy không thoải mái nói với anh. Cô thì thầm quyến rũ, cơ thể cô cọ sát vào bức tường lạnh lẽo. Sự chênh lệch nhiệt độ cực độ gây ra một ngọn lửa nồng nhiệt khác. Tiêu Mặc Ngôn hít một hơi thật sâu, từ từ bắt đầu di chuyển. Đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm vào đường cong trên lưng xinh đẹp và thanh tú của cô, tấm lưng mịn màng, một lớp mồ hôi như pha lê tác động vào thị giác của anh, nhìn từ phía sau chắc chắn là gợi cảm nhất. Bảo Ngọc chống vào bức tường bằng cả hai tay, chỉ cảm thấy rằng cơ thể của mình sắp bị anh làm nứt ra. Một bên là tình yêu gào thét, ngọn lửa dục vọng, mặt khác lại là hoàn cảnh hiện tại buộc phải bí mật. Tiêu Mặc Ngôn thường là một con người có phong thái thần tiên không ăn nhập thế giới bình thường, nhưng ai biết rằng một khi cảm xúc được bộc lộ, anh không khác gì con thú, giống như ước rằng có thể đối xử với cô ấy như pháo hoa, đốt và cháy sáng, cuối cùng rơi xuống, lưu giữ lại khoảnh khắc mỹ lệ nhất. Đọc tại truyenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé. Anh thở hổn hển, mồ hôi chảy dài trên trán. Khuôn mặt đẹp như tranh vẽ ban đầu giờ đây chứa đầy hương vị hoang dã nguyên thủy, rất nóng bỏng và gợi cảm. Các hormone nam phong phú tỏa ra từ toàn bộ cơ thể, hấp dẫn ánh mắt và cảm giác của Bảo Ngọc mọi lúc. Cô thấy rằng khi hai người yêu nhau, sự quyến rũ của anh là khoảng thời gian phấn khích nhất, và đó cũng là lúc cô bị hấp dẫn một cách chí mạng. Độc đoán, tàn ác, nhưng tinh tế và dịu dàng. Sự quyến rũ gần như hoàn hảo này, giống như anh Túc, khiến mọi người muốn dừng lại mà không được, và cô thì đã nghiện rồi. A, giọng của Bảo Ngọc hơi thất thần, cô thì thầm với Tiêu Mặc Ngôn, người đang rất hăng hái. Tiêu Mặc Ngôn, em mệt, lông mày của Tiêu Mặc Ngôn hơi động, cảm thấy có lỗi khi khiến cô mệt mỏi. Anh tạm thời rời khỏi cơ thể, rồi bế cô sải bước vào phòng ngủ. Lau đi những giọt mồ hôi trên cơ thể ấm áp của cô, anh thở dài nhẹ nhõm, cả người đắm chìm trong dư vị vừa nãy. Khóe miệng anh là một nụ cười hài lòng, giống như một đứa trẻ lén ăn được món mình yêu thích. Anh sợ sẽ nghiền nát cô nếu còn tiếp tục, anh nghiêng người sang một bên, lấy khăn và lau chùi nhẹ nhàng cho cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Ngọc rất xấu hổ, máu đỏ của cô đã vấy phủ khắp cơ thể, màu hồng dịu dàng, thật hấp dẫn khi anh nhìn vào. Anh ra ngoài chút, cách chương.